Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76, cuộc họp báo cuối cùng. Tả Hải công bố sản phẩm đã ở trên official website giá. Tùy thời có thể đặt hàng. Tin tức mới ra, trang web bên kia liền lục tục nhận được hộ khách cố vấn cùng hạ đơn. Đương nhiên, cuộc họp báo kết thúc, cũng không đại biểu tuyên truyền liền kết thúc. Nguyên đán có 3 ngày kỳ nghỉ. Mấy ngày kế tiếp, Kỷ Hoài Hương đã làm người chuẩn bị đánh quảng cáo cùng điên cuồng An Lợi. Khách quý trước khi đi, đều được đến tàng hương nước hoa công ty đưa cứu rỗi. Bọn họ nhìn một chút ít giá, giới vị một chút đều không tiện nghi, nhưng là phấn nộn cái chai thiết kế cùng ngọt ngào mùi hương. Thật sự làm người khó có thể ngăn cản, bọn họ đều tin tưởng, cứu rỗi tất nhiên sẽ lửa lớn. Đại bảo, cuộc họp báo sau, các đại võng hồng đều đem cứu rỗi này khoản nước hoa phát tới rồi trên mạng. Tuy rằng võng hồng mức độ nổi tiếng so ra kém một đường minh tinh, nhưng là bọn họ lực ảnh hưởng cũng một chút không nhỏ. Đặc biệt là mua sắm lực ảnh hưởng phương diện, rất nhiều fan thích xem võng hồng An Lợi, sau đó tiến hành mua sắm money kỳ tổng. Cứu rỗi trước mắt doanh số đã vượt qua 1 vạn chi, Tả Hải chẳng sợ đỉnh đầu thượng quản lý quá. Thượng 100 triệu tài chính, nhưng là cũng không có lần này vui vẻ. Một đoạn này thời gian gian nan, hắn là tự thể nghiệm đến, công ty tân thành lập, cái gì đều bằng không. Hơn nữa bởi vì đánh đố nguyên nhân, thời gian hấp tấp, hắn đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Hiện tại tới xem, kết quả còn không thấy rốt cuộc đâu. Ân, thực hảo, Kỷ Hoài Hương nhìn hậu trường số liệu, vẫn luôn hướng lên trên tiêu thăng. Này vẫn là ở nàng chuẩn bị quảng cáo, còn không có hoàn toàn đánh ra đi dưới tình huống. Người phóng tin tức đi ra ngoài, tháng này nội cố ý hướng cùng chúng ta tàng hương hợp tác hộ khách. Đại lý giới giống nhau có thể cho bước 5%, Kỷ Tổng. Tả Hải kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, nguyên lai đầu to còn ở phía sau. Hảo, ta lập tức đi làm money, buổi tối. Tưởng ra bầu không khí thực nghiêm túc ngưng trọng, đám người hầu đi đường đều phóng nhẹ bước chân. Ăn nhiều điểm, cuộc họp báo làm tạp đã là đã định sự thật, không phải vấn đề của ngươi. Tống Sở Vận an ủi dầu dĩ không vui nữ nhi. Nàng đem một chén canh dịch đến Tưởng Mộng Vãn trước mặt. Canh lạnh, người uống trước một ngụm money, Tưởng Mộng Vãn trực tiếp buông chiếc đũa. Nàng một chút tâm tư đều không có. Chính mình mụ mụ bình thường chỉ biết đi dạo phố trang điểm. Mỹ dung hộ lý, nào biết đâu rằng lần này cuộc họp báo đối nàng tầm quan trọng. Hơn nữa không riêng gì nàng, ngay cả công ty cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng lên mạng tra xét. Hiện tại Đường Lệ Kỳ sự kiện nháo thật sự đại, nàng không chỉ có nhân thiết hoàn toàn banh rớt, làm tiểu tam, chụp diễm chiếu, tham gia loạn pê môn, nào một cái đều đủ để cho Đường Lệ Kỳ vô pháp xoay người. Trừ bỏ còn có một ít fan trung thành cảm thấy nàng là bị oan uổng, bị thiết kế bên ngoài, nàng mặt khác fan đã bốn phía chửi bậy, toàn bộ phấn biến thành đen, có thể nói là tinh đồ đã bị hủy. Mà nàng chăm khổ ký Đường Lệ Kỳ làm hình tượng người phát ngôn tin tức là trước một thời gian liền. Thả ra đi, tưởng che giấu cũng che giấu không được, bởi vì đã chịu Đường Lệ Kỳ mặt trái ảnh hưởng, đến bây giờ còn không có liên hệ thượng cố ý nguyện nói chuyện hợp tác hộ khách. Nàng tưởng tượng đến tàng hương công ty bên kia cuộc họp báo. Thế nhưng ở trên mạng bị soát bảo, cùng nàng bên này thảm đạm trạng huống hoàn toàn tương phản. Cơ bản các đại võng hồng đều ở An Lợi Kỷ Hoài Hương tân tác phẩm money kia khoản gọi là cứu rỗi. Nước hoa nàng xem qua ảnh chụp, chính là bởi vì nhìn, nàng trong lòng nguy cơ cảm mới càng thêm mãnh liệt, mới có thể càng thêm sốt ruột. Nàng không nghĩ tới, nho nhỏ một nhà tàng hương công ty, thế nhưng marketing thủ đoạn lợi hại như vậy, cái gì ăn đường. Cái gì tiên sinh, đều là đánh hương bình mê người mua sắm biểu hiện giả dối. Ta thật sự ăn không vô. Về trước phòng, nói. Tưởng Mộng Vãn chạy lên lầu. Thanh lệ trên mặt, thần sắc càng ngày càng lạnh. Lâu như vậy, Ngô giám đốc bên kia một chút tin tức đều không có. thế nhưng là thật sự một cái hợp tác thương đều bắt không được sao? 3 ngày kỳ nghỉ, Kỷ Hoài Hương đều trở về công ty, bởi vì này khoản cứu rỗi nước hoa thật là bị võng hữu thổi bào. Gần là 3 ngày 2 đêm, tiêu thụ lượng thế nhưng khoa trương mà phá 8 vạn, thậm chí còn đi lên trên, lại còn có mấy nhà hợp tác đại lý thương tìm tới môn. Đã cùng Tả Hải trao đổi, nếu không ra sai lầm, cơ bản đều không có cái gì vấn đề. Rốt cuộc này khoản nước hoa được hoan nghênh trình độ là rõ như ban ngày. Kỳ tổng, Tả Hải gõ vài cái nàng cửa văn phòng. Sau đó đi đến, hành, giá cả thượng ta chỉ nhượng bộ 3%, đại lý thương cũng tiếp nhận rồi, thật vậy chăng? Thật tốt quá, so nàng mong muốn giá cả muốn cao. Là chuyện tốt, Kỷ Hoài Hương phát hiện có Tả Hải ở, thật sự có thể thế nàng giảm bớt rất nhiều lượng công việc. Bằng không nàng nhất định là ứng phó không tới. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, chờ 1 tháng đánh cuộc sau khi chấm dứt, ngươi có thể thở phào nhẹ nhõm ân đi ân. Chúng ta Tàng Hương công ty vận khí thật tốt, đối thủ Bảo Lị nước hoa công ty phía trước thỉnh người phát ngôn. Không nghĩ tới cuộc họp báo ngày đó sẽ bị tuôn ra rèm pha. Xem ra ông trời cũng đứng ở chúng ta bên này, Tả Hải hiện tại là phảng phất ăn thuốc an thần. Đã an tâm xuống dưới, hắn cười cười, bất quá, liên tính không có người phát ngôn rèm pha chuyện này. Thắng một phương vẫn như cũ cũng là chúng ta Tàng Hương, ngươi là như thế này tưởng. Cảm thấy chúng ta thắng lợi là dựa vào thực lực, nhưng là Bảo Lị công ty bên kia chưa chắc nghĩ như vậy, Kỷ Hoài Hương cong cong mặt mày. Nói không chừng, bọn họ cho rằng thua, hoàn toàn là bởi vì người phát ngôn vấn đề. Cũng sẽ không cảm thấy là tác phẩm bại bởi chúng ta, Kỷ Hoài Hương nói thật đúng là nửa phần không? Có sai, tưởng Mộng Vãn đúng là nghĩ như vậy, nếu không phải bởi vì Đường Lệ Kỳ nguyên nhân, nàng cao cách điệu tác phẩm, nhất định sẽ bán chạy, mà không phải giống hiện tại như vậy, đầu nhập vào nhiều như vậy, thế nhưng kích không dậy nổi nửa điểm bọt nước, đứt quãng, cuối cùng một khoa rốt cuộc khảo xong rồi. Trường học cũng bắt đầu phóng nghỉ đông. Buổi tối, vì chúc mừng Kỷ Hoài Hương công ty khai hỏa đệ nhất pháo. Cố Vô Cần ở Phỉ Ngươi Tháp 89 trên lầu định rồi vị trí. Chuẩn bị hẹn hò đồng thời chúc mừng một phen. Nơi này thật xinh đẹp, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn mà bị Cố Vô Cần nắm tay hướng bên trong đi đến. Nữ hài đen bóng đôi mắt, ở mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi xuống. Dạng tinh lượng thủy quang. Động lòng người 10 phần, Cố Vô Cần môi mỏng không tự giác mà nhếch lên, ân, nhưng là phong cảnh lại hảo, cũng không có ngươi nửa phần đẹp, Cần Cần, ngươi đêm nay có phải hay không trộm ăn kẹo sữa, miệng như vậy ngọt, Kỷ Hoài Hương dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi hắn lòng bàn tay. Người phục vụ đem 2 người đưa tới cửa kính sát đất bên cửa sổ vị trí. Ngồi ở chỗ này. Có thể đem 89 lâu cảnh sát thu hết đáy mắt. Đãi người phục vụ rời đi sau, Cố Vô Cần chọn Tuấn Mi, mới chậm rãi nói, muốn biết, lại đây, cho ngươi liếm một liếm, ngươi liền biết ta có hay không ăn vụng đường, Kỷ Hoài Hương. Này nam nhân, càng ngày càng tao, nơi này tình lữ phần ăn thực nổi danh, có nghĩ điểm, Cố Vô Cần nhìn đồ ăn bài, phẳng phất lơ đãng mà nói, tưởng, Kỷ Hoài Hương không hề có do dự, Cần Cần, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn tình lữ phần ăn, Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt nháy mắt nhiệm ý cười. Thượng Kiều khóe môi như thế nào đều ức chế không được. Hắn ngữ khí lại tùy ý, ân, đã biết, ngươi muốn rụt rè điểm, ta hiện tại khiến cho ngươi hạ đơn, hôm nay cũng không biết là cái gì ngày lành. Thấy đột nhiên xuất hiện tinh tế thân ảnh. Kỷ Hoài Hương đột nhiên 2 mắt tỏa ánh sáng, so nhặt được tiền còn muốn tinh lượng, Cần Cần, ngươi tiêu vặt tiền, liền mau tới tay ân, cái gì tiêu vặt tiền, Cố Vô Cần khép lại đồ ăn bài, không rõ nguyên do, hắn theo Kỷ Hoài Hương tầm mắt xem qua đi, mới phát hiện hắn đại ca Cố Luật cùng tưởng Mộng Vãn cũng tới nơi này ăn cơm. Hơn nữa vị trí ngồi ở bọn họ nghiêng đối diện, Cần Cần, ngươi chờ một chút. Ta qua đi thu ngươi tiêu vặt tiền, Kỷ Hoài Hương buông trong tay khẩy thưởng thức di động. đứng lên, trên mặt tràn đầy tàng cũng tàng không được tươi cười. Nàng hướng bên kia đi qua đi. Hắc, Tưởng đồng học, hảo xảo a, Kỷ Hoài Hương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng. Tươi cười tươi đẹp bắt mắt, mà Tưởng Mộng Vãn hoàn toàn tương phản. Nàng ngẩng đầu thấy Kỷ Hoài Hương nháy mắt, tinh xảo trang dung, chút nào che đậy không được trên mặt nàng lộ ra tới tái nhợt. Chương 69, đúng vậy. Là hảo xảo, Tưởng Mộng Vãn phản ứng lại đây sao? Đối với Kỷ Hoài Hương cười cười, hy vọng không có quấy rầy ngươi dùng cơm, nhưng là gần nhất ở trường học khảo thí, cùng ngươi chạm mặt cũng không có thời gian nói thượng lời nói, Kỷ Hoài Hương lễ phép mười phần. Ta chính là tưởng nhắc nhở Tưởng đồng học ngươi một chút. Chúng ta đánh đố hiệp nghị sự, không biết có phải hay không Tưởng Mộng Vãn cố ý trốn tránh nàng. Ở trường học căn bản không có tìm được cùng nàng nói chuyện này cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay trùng hợp gặp gỡ, nàng nhất định là nắm chặt, Tưởng Mộng Vãn bưng lên trong suốt pha lê ly, nhẹ nhấp một ngụm nước chanh, nhàn nhạt ghen tuông ở khoang miệng nhanh chóng lan tràn mở ra. Có điểm chua xót, ở mờ nhạt ánh sáng hạ, nàng thanh lệ khuôn mặt có vài phần mơ hồ cùng đông cứng. Thanh âm vẫn như cũ ôn nhu thanh thúy, hiệp nghị thời gian không phải còn chưa tới sao? Ân ân. Hôm nay là không có đến, đêm nay qua 12 giờ liền đến, Kỷ Hoài Hương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt vẻ khó xử. Trường học hôm nay cũng nghỉ, tổng không thể ngày mai ta chạy tới Tưởng đồng học nhà của ngươi lấy tiền đi. Đi quấy rầy ngươi, ta sẽ không hảo ý, Tưởng Mộng Vãn cầm cái ly ngón tay buộc chặt. Đầu ngón tay trở nên trắng, Kỷ Hoài Hương trên mặt che kín lóa mắt ý cười. Trong miệng nói này ngượng ngùng, trên mặt lại nửa phần xin lỗi đều không có nhìn đến. Nàng rõ ràng chính là cố ý, gấp không chờ nổi mà muốn nhìn nàng chê cười. Không đến cuối cùng một khắc, ai thắng ai thua, còn không biết, Tưởng Mộng Vãn cắn chặt răng. Nếu không phải bởi vì bị Đường Lệ Kỳ gièm pha liên lụy, nàng lại như thế nào sẽ bại bởi Kỷ Hoài Hương? Giờ phút này tại sao lại như vậy mất mặt? Kỷ Hoài Hương môi đỏ dương lên, thanh âm mềm mại, lại mang theo bức nhân miệng lưỡi. Hiện tại là buổi tối 7 giờ rưỡi, khoảng cách 12 giờ còn có mấy cái giờ. Xem ra, Tưởng đồng học là rất có tin tưởng tại đây mấy cái giờ nội. Đem ngươi tác phẩm bán ra 20 vạn bình, nghe vậy. Tưởng Mộng Vãn trên mặt biểu tình thiếu chút nữa không có banh trụ. Kỷ Hoài Hương kia khoản cứu rỗi nước hoa hiện tại ở trên mạng bị lăng xê đến có bao nhiêu hòa. Nàng là biết đến, thiếu chút nữa cung không đủ cầu, bán đứt hóa, ngay cả không ít đại lý thương đều phải xếp hàng lấy hóa. Làm cứu rỗi điều hương sư, Kỷ Hoài Hương tên đương nhiên cũng đã truyền đi ra ngoài. Chẳng qua không có bốn phía tuyên dương, nàng tên đều là đồng hành ở chú ý. Cũng khó trách nàng hiện tại vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Kỷ Hoài Hương biết rõ bởi vì Đường Lệ Kỳ gièm pha. Hiện tại nàng nước hoa doanh số đại chịu đả kích. Hơn nữa, những cái đó người tiêu thụ, căn bản là không hiểu đến thưởng thức nàng tác phẩm. Nói cái gì tiếp thu không tới nàng nước hoa hương vị. Rất kỳ quái, trước điều thực sặc người. Rõ ràng chính là bọn họ một chút nghệ thuật tế bào đều không có. Mà Tàng Hương công ty vì đòn ý nói hùa người tiêu thụ khẩu vị. Cố ý đem đóng gói thiết kế thành như vậy thấp kém. Sao có thể cùng nàng độc đáo cao cấp so sánh với? Tưởng Mộng Vãn ánh mắt thay đổi lại biến. Mặc dù kia khoản nước hoa nàng cũng làm người mua một lọ trở về. Đã ngửi qua khí vị, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận kia hương khí dễ ngửi đến làm nàng kinh hãi. Ngươi có như vậy vội vã đòi tiền sao? Tưởng Mộng Vãn thu hồi các loại suy nghĩ, ngữ khí có điểm châm chọc, cấp nhưng thật ra không vội, bất quá 1.000 vạn a, vẫn là mau chóng bắt được tay tương đối an toàn, Kỷ Hoài Hương chút nào không ngại đối phương. Nghiến răng nghiến lợi cùng khinh thường, người thắng làm vua, nàng làm vương giả, lòng dạ rộng lớn thật sự. Hơn nữa, nàng ở cắt đối phương thì phóng đối phương huyết, đương nhiên không ngại đối phương có điều dẫy dụa. Cái gì 1.000 vạn? Bên kia, Cố Luật cao mày, mở miệng hỏi, hắn ánh mắt sắc bén mà quát hướng Kỷ Hoài Hương, nhớ rõ nàng là hắn đệ đệ Cố Vô Cần bạn gái. Hắn hảo đệ đệ vì trước mặt nữ nhân này, năm lần bảy lượt mà cùng hắn tranh luận cãi lại, hơn nữa, thậm chí vì nàng, đem hắn cho hắn thuê bí thư, không rên một tiếng liền sa thải. Hiện tại, nữ nhân này đột nhiên chạy tới cùng Tưởng Mộng Vãn đòi tiền. Rõ ràng là giáp tâm bất lương, Tưởng Mộng Vãn cắn cắn môi, nàng thanh lệ trên mặt hiện ra khó xử, ủy khuất thần sắc, ánh mắt nhìn về phía Cố Luật, nàng do dự mà nói. Phía trước ta cùng Kỷ đồng học đánh một cái đánh cuộc. Kỷ đồng học nàng đưa ra, làm tiền đặt cược, thua một phương liền phải cấp thắng một phương 1.000 vạn. Phía trước ta cuộc họp báo xảy ra vấn đề, cho nên bại bởi Kỷ đồng học. Hiện tại, nàng hỏi ta lấy tiền, Cố Luật cũng biết Tưởng Mộng Vãn cuộc họp báo xảy ra chuyện. Chịu liên lụy bị nháo thành như vậy, hắn cũng thay nàng đau lòng. 1.000 vạn, Kỷ tiểu thư không khỏi là nghèo điên rồi. Ăn tương quả thực khó coi, Cố Luật lấy ra đối hợp tác trao đổi phán khí thế. Ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn nàng, nữ nhân này, thật đúng là dám tưởng, lòng tham ăn uống thật đại. Đánh đố sự là Tưởng Mộng Vãn chủ động quấn lấy ta bạn gái. Hiện tại thua, liền nói ta bạn gái ăn tương khó coi. Lúc trước đánh đố khi, nàng nhưng không có cầm đao chỉ vào Tưởng Mộng Vãn. Lúc này, Cố Vô Cần đột nhiên đã đi tới, ôm Kỷ Hoài Hương eo, đối tượng Cố Luật tầm mắt, nói, ca, tưởng quỵt nợ điểm này nhưng không tốt. Hơn nữa, ta xem, tưởng ra sẽ không bị thua đến liền 1.000 vạn cũng lấy không ra đi, được convert bằng TTV. Translate, hết chương.